Chương 112, Quỷ đón dâu. Không chỉ là Mao phủ sư cùng La Liệt Điển, trước đêm một chút đội tuần tra viên QNZ theo trong giấc ngủ đứng lên, chạy đến doanh địa tìm hiểu tin tức. Lỗ Khôi sụ mặt khiến cái này trực đêm đội tuần tra viên đứng tại một bên khác, không cần loạn doanh địa trật tự. Hoàng Mao hai vị phù sư lo lắng liếc nhau, Hoàng phù sư cùng Lỗ Khôi đều là hì hệ u do một chút tình huống, hắn đối Lỗ Khôi nói, để bọn hắn hồi bẩm tình huống. Lỗ Khôi gật đầu lên tiếng, hắn quát lớn, các tiểu tổ cho ta báo cáo tuần tra tình huống. Báo, Tây Lâm khu phát hiện giấy đâm người nhấc tiệu hoa đen. Báo, ruộng lúa khu phát hiện giấy đâm đón dâu đội ngũ. Báo, vườn rau phát hiện kiệu hoa đen đón dâu đội. Theo từng tiếng hồi bẩm, đều là nói phát hiện kiệu hoa đen đón dâu đội. Chu Phàm trong lòng cảm thấy kinh dị, cái này cho thấy Tam Khâu thôn đã để giấy đâm người bốn nhấc đen nhánh kiệu hoa bao vây. Theo hồi bẩm xong, Lỗ Khôi lại nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phù sư. Mao phù sư trầm giọng nói, để bọn hắn tiếp tục đi điều tra, nhìn xem đến tuột cùng có bao nhiêu đỉnh tiệu hoa đen, để bọn hắn yên tâm, những cái kia giấy đâm người tạm thời còn không cách nào đi vào trong thôn, chị Bạch nhân thủ không đủ, liền để trực đêm tới hỗ trợ. Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm cùng Chu Phàm ba người vội vàng đi an bài. Không đầy một lát, vệ trống phía dưới liền chỉ còn lại trong thôn sáu vị võ giả. La Liệt Điền sắc mặt hơi trắng bệch nói, cái kia giấy đâm người nhấc tiệu hoa đen đến tuột cùng là cái gì, là bọn chúng dẫn tới vệ trống phát ra tiếng vang sao? La Liệt Điển trong lời nói vấn đề đồng dạng là Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm, Chu Phàm ba người muốn biết, bọn hắn đồng dạng không biết những cái kia tiệu hoa đến tuột cùng là cái gì. Bọn hắn cu nở dê nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phù sư. Hoàng Mao hai vị phù sư sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn cảm thấy thời giờ bất lợi, trước kia Tam Khâu thôn nhưng không có nhiều chuyện như vậy. Từ khi tiến vào mùa hạ đến nay, không chỉ có hắc du quái dị trở nên nhiều hơn, thậm chí còn lần lượt xuất hiện hắc oán huyết thi quan tài, huyết du chim câu hồn những này hy hữu quái dị. Hiện tại cái này quái dị so trước đó những cái kia còn gai góc hơn. Mao phủ sư mở miệng giải thích, đây là hắc oán quỷ đón dâu, các ngươi đừng nhìn có nhiều như vậy chi đón dâu đội ngũ, kỳ thật nó liền là một con quái dị nghe được là hắc oán, Chu Phạm bốn người đều là sức sở. Nếu như là hắc oán, vì cái gì vệ trống sẽ vang tựa hồ là nhìn thấy Chu Phạm bốn người trong mắt nghi hoặc, Hoàng phù sư mặt lạnh như băng nói, quỷ đón dâu là hắc oán, nhưng là tương đối đặc thù hắc oán, bởi vì nó lúc nào cũng có thể sẽ tiến hóa thành huyết oán, đây mới là vệ trống sẽ phát ra báo hiệu tiếng trống nguyên nhân. Sẽ tiến hóa quái dị Chu Phạm bốn người mặt lộ kinh hãi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có quái dị sẽ tiến hóa một chuyện. Hoàng phù sư tiếp tục nói, quái dị sinh thái rất là đặc thù, chúng ta nhân tộc chỉ là đứng tại quái dị phía ngoài nhất, đối bọn chúng thô thiển ra lông mà thôi, có rất nhiều chuyện đừng nói các ngươi, liền xem như ta hai cái lao ra hỏa cu nở dê không nhất định rõ ràng, sẽ tiến hóa quái dị không phải cái gì chuyện lạ, chỉ là các ngươi không có gặp qua mà thôi. La Liệt Điền răng có chút phát run nói, vậy liền nguy rồi, nếu là quỷ đón dâu thật sẽ tiến hóa thành huyết toán. Cái kia vệ chống ngăn không được nó, chúng ta muốn lập tức hướng Thiên Lương Lý cầu viện mới được. Cái này La Liệt Điền là điển hình hạng người ham sống sợ chết, cũng không biết hắn là thế nào trở thành võ giả. Bất quá loại thời điểm này, QNZ không có người lo lắng chế nhạo hắn. Mao phủ sư cười khổ nói, vô dụng, nó đã đứng ở mạch vòng lên, cái kia khoảng cách nó hoàn thành tiến hóa chỉ có 6 canh giờ sau 6 canh giờ, nó liền có thể hóa thành huyết toán. Hướng Thiên Lương Lý cầu viện cũng không kịp song song. La Liệt Điển trên mặt thịt mỡ run lên tự lẩm bẩm nói. Chu Phàm nhữ mày hỏi, cái kia có biện pháp ngăn cản nó tiến hóa sao? Chỉ cần có thể ngăn cản nó tiến hóa thành huyết oán, quỷ đón dâu liền không cách nào tiến vào trong thôn, hắc oán không cách nào vào thôn, chỉ cần cố thủ một đoạn thời gian, nó coi như không rời đi, Thiên Lương Lý cao thủ cũng tới, đến lúc đó nguy cơ giải quyết dễ dàng. Vì lẽ đó ngăn cản nó tiến hóa mới là mấu chốt. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm con mắt cu nở dê phát sáng lên. Hoàng Mao hai vị phù sư đều là trầm mặc. Hoàng phù sư đối Mao phù sư nói, là ngươi nói vẫn là ta nói, ta tới đi. Mao phù sư sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Chu Phàm bốn người, đương nhiên là có biện pháp ngăn cản nó trở thành huyết toán. Chu Phàm bốn người đều là ngưng thần yên lặng nghe. Biện pháp có hai cái thứ nhất là tại nó trở thành huyết toán trước đưa nó giết chết. Mao phù sư nói ra biện pháp thứ nhất. Giết chết hắc oán Chu Phàm bốn người trên mặt đều là lộ ra vẻ làm khó, lần trước cái kia huyết thi quan tài đồng dạng là hắc quán, ở vào yên lặng kỳ huyết thi quan tài bọn hắn đều khó mà đối phó, hiện tại cái này hắc quán quỷ đón dâu cũng không phải ở vào yên lặng kỳ. Coi như bọn hắn 6 người cùng tiến lên, thắng tỷ lệ chỉ sợ cũng rất nhỏ. La Liệt Điền lắc đầu nói, mau nói biện pháp thứ hai. Mao phủ sư nhìn xem 4 người sắc mặt, hắn thở dài nói, biện pháp thứ hai liền là thỏa mãn quỷ đón dâu nguyện vọng, nó tới chính là vì đón dâu, nếu là nên không đến hôn, nó liền sẽ tiến hóa thành huyết toán, xung kích làng, đón dâu nên cái gì lỗ khôi sắc mặt biến hóa hỏi. Mao phủ sư nói, đón dâu nên chính là người, có bao nhiêu đỉnh tiệu hoa liền muốn nên bao nhiêu người, vô luận nam nữ lao hấu, chỉ cần là người sống đều được, ở quá khứ, thiên lương lý liền có làng xuất hiện qua quỷ đón dâu. Chỉ cần đem người đưa vào kiệu hoa, những cái kia giấy đâm người liền sẽ khua chiêng gõ trống, nhấc lên kiệu hoa đen rời đi. Đương nhiên, tiến vào kiệu hoa người không còn xuất hiện. Chu Phạm 4 người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nghe rõ, đây là muốn đem người sống coi như tế phẩm dâng ra đi. Phương pháp kia so với loại trước độ khó nhỏ hơn, muốn đơn giản, nhưng tàn khốc hơn. Hoàng Phủ Sư chờ Mao Phủ Sư nói xong, hắn mới tiếp lời nói ra. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta chỉ là thiên lương lý nghi loan ti phái ra phụ sư, không có quyền thay các ngươi quyết định, chính các ngươi quyết định muốn dùng biện pháp gì. Không người nào dám tùy tiện mở miệng nói muốn dùng loại phương pháp thứ hai, liền xem như La Liệt Điền loại này nhát gan người sợ chết, trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng nói muốn dùng loại thứ hai biện pháp. Đám người ở giữa bầu không khí có chút kiềm chế, bọn hắn đều đang suy tư việc này nên làm như thế nào. Không đến bao lâu, đã có người tới báo cáo, quỷ đón dâu kiệu hoa đen số lượng ra, có 32 đỉnh đen nhánh kiệu hoa, nói cách khác nếu là sử dụng loại thứ hai biện pháp, liền cần 32 người làm tế phẩm. Chu Phàm nhìn xem lỗ khôi 3 người đều không nói gì, hắn lạnh giọng mở miệng nói, dạng này không lên tiếng cũng không phải biện pháp, chúng ta muốn sớm làm quyết định. Chíu Thâm Thâm cười lạnh nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chu Phàm bình tĩnh nói, các ngươi cũng không nguyện ý cho thấy thái độ. Vậy ta cái thứ nhất đến, ta không tán thành cái thứ hai đón dâu biện pháp, nếu là ta tuyển, ta sẽ chọn biện pháp thứ nhất, nếm thử giết chết cái này quái dị, cái này không quan hệ chính nghĩa, chỉ là muốn để Chu Phàm dùng người vô tội mệnh đến đổi tính mạng của mình an toàn, hắn không làm được loại sự tình này, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đi liều mạng.